Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4938, xung đột kế tiếp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, âm thầm xuất hiện một đám mang mặt nạ hắc y nhân, thống nhất phục sức cùng vũ khí bọn họ đem Hồng Trưởng lão đám người giam trụ. Bên thị vệ khiếp sợ rất nhiều, đều không có lên tiếng mốt cuộc, hạ mệnh lệnh là bọn họ lâu chủ mà vận dụng là lâu trung thần bí lực lượng hắc y về. Lâu trung thượng tầng một ít người đều biết, ám có một cổ lực lượng rất cường đại, thuộc về lâu chủ nắm giữ. Cổ lực lượng này xuất hiện, thường thường đều là thanh lý môn hộ, ngẫu nhiên cũng sẽ chấp hành đặc xảy ra sự cố kiện. Mặc Liên Thành nhìn đến những người này trang phẫn, nhưng thật ra nhớ tới đuổi giết Tần Lĩnh bọn họ một đám người, toại thần sắc lạnh hơn. Vài vị trưởng lão tưởng phản kháng, dễ lâu chủ qua đi, không biết thấp giọng nói gì đó lời nói. Bọn họ liền không dãy rủa, cũng không phản kháng. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc mà nhỏ giọng hỏi Mặc Liên Thành. Hắn nói gì đó, Mặc Liên Thành nhu hòa ánh mắt, cười nhìn nàng một cái. Không ngoài là uy hiếp, ân, ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp là lúc, kia mấy cái ích kỷ lão Đông Tây, còn sẽ yên lặng tiếp thu uy hiếp. Khúc Đàn Nhi là không quá tin tưởng, như là nhìn ra nàng nghi hoặc, Mặc Liên Thành lại bổ sung nói. Là cá nhân đều có ràng buộc, kia mấy cái trưởng lão là có gia tộc, có hậu đại con cháu, Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn. Nói như vậy, dễ lâu chủ là lấy ở những người này mạch máu. Đích xác, chết một người, tổng so chết nhất tộc hào. Hai vợ chồng lại nhìn về phía dễ lâu chủ thời điểm, ánh mắt liền có điểm ý vị thâm trường. Làm sai sự, liền nên đã chịu ứng có trừng phạt. Làm Thải Linh Lâu một phần tử, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, Thải Linh Lâu cũng không cô tức dưỡng gian. Dễ lâu chủ vẻ mặt đạm nhiên mà giáo huấn xong, quay đầu, nhìn phu thê hai người. Người, ta đã giam ở, ngày khác, ta liền sẽ thẩm vấn bọn họ. Một tiếng ngắn ngủi tiếng cười, từ Mặc Liên Thành hơi mỏng cánh môi trung tiết ra. Ngày khác thẩm vấn, như là, mới vừa nghe nói một cái thiên đại chê cười, Mộ gia đang cười, cố tình, cặp kia có thể hút người hồn phách mắt đen, lạnh như băng, không có một chút ý cười. Trắng nõn khuôn mặt tuấn tú, tràn ngập châm chọc. Dễ lâu chủ ánh mắt nhoáng lên, giờ khắc này, còn có chuyện gì không rõ. Tại đây hai người trước mặt, bất luận cái gì may mắn ý tưởng, đều không thể có. Dễ lâu chủ thở dài, nhìn sắc mặt âm trầm các trưởng lão, không dung cự tuyệt phân phó nói. Xem ở các ngươi vì lâu cống hiến quá phân thượng, bổn lâu chủ không động thủ, các ngươi tự hành kết thúc đi. Bị khống chế các trưởng lão trong mắt đột nhiên trợn to. Cơ nhiên làm cho bọn họ tự hành kết thúc. Lúc trước, lâu chủ khuyên bảo bọn họ thời điểm, chỉ nói, muốn giam bọn họ, lại không có nói thẳng, muốn lấy tính mệnh của bọn hắn. Đều là người từng trải, tự nhiên minh bạch, này giam sau lưng chân chính hàm nghĩa. Hiện tại lại sửa miệng, không phải giam, mà là gọi bọn hắn tự hành kết thúc. Lâu chủ, thực rõ ràng, các trưởng lão đều không muốn chết. Cũng là, có thể tồn tại, ai hy vọng chết. Chính là, thế giới này, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, sớm tại bọn họ gieo hậu quả xấu phía trước, bọn họ nên nghĩ đến sẽ có như vậy cái ác báo. Các trưởng lão tao ngộ, chút nào không đáng đồng tình. Dễ lâu chủ không có cấp các trưởng lão biện giải cơ hội, ngay sau đó, một cái thủ thế, đứng ở các trưởng lão phía sau hắc y nhân nhận được mệnh lệnh, trực tiếp xuống tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ động tác tàn nhẫn thiếu, chỉnh tề nhất trí. Các trưởng lão thậm chí còn không rõ ràng lắm phát sinh sự tình gì. Thiên đình cái truyền đến một trận đau nhức, giây tiếp theo, hô hấp toàn tiêu, bọn họ thân hình thẳng tắp ngã xuống đất. Cũng dám ở trước mặt hắn chơi tâm nhãn, Mặc Liên Thành trầm thấp mà hừ lạnh một tiếng, trường tụ vung lên. 4941, cách chương.